Yêu người mộng mơ, quyển 1 chương 25, người em chọn là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu lúc này sáng rực ánh đèn, ba nhân vật chính đều lộ diện và cô gái được chọn cũng đã có không khí bữa tiệc bỗng nhiên trở nên im lặng hẳn đi, đan xen đâu đó là sự căng thẳng lẫn tò mò nầm cung thanh nảy giờ im lặng đứng trên sân khấu tâm trạng cô một lúc một rối bời. Khi không từ đâu xuất hiện trò chơi định mệnh rồi lôi kéo cô vào cuộc chơi, khiến cho cô phải bất an lo âu không biết phải làm sao. Cô không biết Huỳnh Thiên Đang là người nào trong số họ. Ngộ nhỡ người cô chọn không phải là anh thì từ giờ cô phải làm bạn gái cho người khác trong một tuần. Nghĩ đến sẽ nhìn gương mặt không cảm xúc của Huỳnh Thiên khi biết sự thật rằng bạn gái mình sẽ làm bạn gái của người khác, Nam Cung Thanh mếu máu khóc không ra nước mắt. Chẳng thấy cô có động tĩnh gì, cứ đứng như tượng sáp, MC cầm micro hối thúc. T.G. Hayis cái cô Nam Cung Thanh này, ba người kia đứng im như tượng để cho cô chọn là phải, vậy mà cô cũng đứng như tượng là sao? Thư ký Nam đừng hồi hộp, hãy thật sự bình tĩnh mà chọn người đàn ông cho mình. Ba vị đây là người nổi tiếng trong giới thương trường, họ đồng loạt chọn thư ký Nam, cho thấy thư ký Nam rất đặc biệt với họ. Một trong ba người họ sẽ làm bạn trai cô trong một tuần. Nào thư ký Nam hãy mau chọn, mọi người trong bữa tiệc đang rất mong chờ kết quả từ thư ký Nam đấy. Khi nghe MC nói, Nam Cung Thanh hướng mắt xuống phía dưới sân khấu. Cô thoáng thấy vô vàn những cặp mắt đang nhìn về hướng cô. Mong chờ có, thích thú có, đố kỵ cũng có. Đủ loại biểu cảm, Nam Cung Thanh dùng mình không dám nhìn bọn họ nữa. Người ta nói cô may mắn nhưng cô thấy cô là người xui xẻo thì có, đang yên đang lành lại bị lôi vào cái trò chơi mà cô cho là vớ vẩn. Nam Cung Thanh khẽ cúi đầu cắn răng chấp nhận số phận, đã bị cuốn vào cuộc chơi thế thì cô phải chơi tới cùng, dùng trực giác và cảm nhận từ con tim để tìm ra người đàn ông trong lòng cô. Bốn con người, mỗi người mang một tâm trạng một suy nghĩ khác nhau. Nam Cung Thanh, Huỳnh Thiên, rốt cuộc trong ba người ai là anh? Ba người hóa trang giống nhau đến một cách hoàn hảo. Em biết làm sao để tìm ra anh, nếu người em chọn không phải là anh thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hai, lòng em bây giờ thật rối bời. Huỳnh Thiên, anh ở đây, anh luôn bên cạnh em. Hãy dùng trực giác của mình để cảm nhận, nhận ra anh luôn ở bên em. Anh tin em sẽ không làm anh thất vọng. Tạ Thừa Quân, em hãy chọn đi, chọn nhanh lên nào. Vì tôi thừa biết rằng người em chọn sẽ là tôi, linh cảm của tôi không thể nào sai được. Hừ, Lục Kỳ Phùng, thật sự mà nói, khi ở gần em luôn mang đến cho tôi cảm giác vừa thích thú vừa quen thuộc. Nhưng có một cảm giác mà tôi cảm nhận mạnh mẽ nhất từ em chính là tình thân. Tại sao vậy, cảm giác này, nó không phải đã mất rồi sao? Hay chỉ là tôi đang nhầm lẫn cái gì đó? Nam Cung Thanh hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm đi đến giữa sân khấu, cô xoay người quay mặt đối diện với ba chàng trai. Đôi mắt to tròn của cô liếc nhìn lần lượt ba chàng trai rồi từ từ nhắm lại. Cô lấy toàn bộ hy vọng, niềm tin cuối cùng để quyết định. Mở đôi mắt, Nam Cung Thanh nhìn thẳng vào chàng trai đứng bên tay phải cô. Cô chậm rãi đi về phía anh, vỏ vẹn đứng trước mặt anh. Bất ngờ Nam Cung Thanh ôm chầm lấy người anh, tất cả mọi người trong bữa tiệc ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nam Cung Thanh dường như không để ý đến mọi người xung quanh. Tay cô vẫn ôm lấy anh, cô ngẩng đầu để mặt đối diện với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cao hơn cô đến một cái đầu, lúc này anh có thể thấy được toàn bộ nụ cười dịu dàng trên môi cô. Nam Cung Thanh khẽ nhếch miệng nói, người em chọn là anh. Nói rồi cô với tay lên gương mặt anh, đôi tay cô vừa đụng vào chiếc mặt nạ thì một bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy tay cô. Khiến Nam Cung Thanh sững sờ nhìn chầm vào anh, nhẹ nhàng buông tay cô ra rồi chuyển cánh tay xuống phần eo cô ôm chầm lấy người cô khiến cơ thể ngã vào người anh. Hành động này khiến cô càng mở to mắt nhìn anh vẫn bình thản dùng tay còn lại bắt đầu cởi chiếc mặt nạ ra. Khuôn mặt anh từ từ hé lộ, đôi đồng tử của cô và anh chạm nhau. Nam Cung Thanh dường như không còn đứng vững khi phát hiện ra người cô chọn. Huỳnh Thiên, mọi người lẫn MC lúc này kinh ngạc ồ lên một tiếng. Cả bữa tiệc nhốn nháo hẳn lên, Huỳnh Thiên nhếch môi mỉm cười, sâu thẳm trong đôi mắt anh là sự vui sướng mà ít ai thấy được ngoại trừ cô. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc phủ trên gương mặt xinh đẹp của cô sang một bên. Cất giọng trầm ấm, chúc mừng em đã chọn đúng đối tượng. Lời nói của anh làm lòng cô thêm rung động. Nhưng vì đây là bữa tiệc, anh lại ôm chầm lấy cô, bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía họ. Nam Cung Thanh ngại ngùng nói nhỏ với anh có thể buông em ra được không? Mọi người, đang nhìn kia, không buông, mọi chuyện đã sáng tỏ, em còn sợ họ biết. Không phải, em, Nam Cung Thanh chưa kịp nói hết lời thì bất ngờ bị Huỳnh Thiên ôm đứng giữa sân khấu. Anh lạnh lùng giật lấy micro từ tay MC, dường như anh muốn nói gì đó với mọi người. Nam Cung Thanh bị anh ôm bên cạnh, bỗng nhiên cô có dự cảm những lời mà anh sắp nói ra sẽ rất khủng khiếp. Cách chương.